Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 129 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Thần không giới. Trong tinh vực có thể thế lực chân giữ của bốn chân giới, sáu nhân tinh hình thành vặn vẹo cùng nhau chớp lóe ra ánh sáng sao chói mắt. Ánh sáng sao chiếu tám hướng, từ sau khi nhân tinh phát ra thanh âm lạnh lùng giống như nhau. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực có 8 tầng lực địch. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực có 9 tầng lực. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực có 9 tầng. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực có 10 tầng. Thanh âm quanh quẩn trong trời sao, khiến cho tất cả chân vệ ở trên tu chân tinh thế lực chân giữ của 4 chân giới cùng rung động. Từng khí thế bùng phát, mỗi một tu chân tinh bay lên trên cầu vồng. Lúc này, bỗng nhiên ở trong 19 tu chân tinh của 4 chân giới có 9 cái tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tùy theo đó, thanh âm lạnh lùng cũng là thay đổi. Phong thần trận đang gặp nguy. Dựa theo thần nguyên phép tắc của 4 chân giới, tất cả chân vệ hãy lập tức đi đến chỗ phong thần gặp nguy. Hủy diệt tất cả sinh linh định phá mở trận pháp. Lực lượng nguy hiểm 13 tầng, cần 23.000 năm để phá. Thanh âm khuếch tán ở trong tinh vực của 4 chân giới chấn thủ, từng đợt cầu vồng gào thét. Khu vực của âm thanh đóng giữ từng cổ kiếm thanh đồng lộ ra ở trên trời sao, nhìn thì là có hơn vài trăm, hơn ngàn, còn có hơi thở vị kiếp tồn tại, uy lực thần thức cường đại khiến cho trời sao này phải run rẩy. Tinh vực minh hoàng chân giới trú đóng, từng con minh long gầm giống, từng thân hình mặc áo giáp đen toát ra khói đen xuất hiện ở bên trên minh long. Tinh vực đạo thần chân giới trú đóng, tình hình tương tự, tất cả tinh vực thế lực chân giữ của 4 chân giới chấn động ở trong thanh âm lạnh lùng đó. Là dị tộc xâm nhập sao? Nếu như không, thì lực lượng gì mà khiến cho 9 tân trinh, cùng nhau chấp động? Chẳng lẽ, thực sự là dị tộc rầm rộ xâm nhập? Còn nếu không, thì làm sao mà có thể lay động được phong thần trận được? Vậy, chiến tranh là sắp tới sao? Rất nhiều câu hỏi hiện ra ở trong lòng của chân vệ của 4 chân giới, trở thành áp lực nặng trĩu. Cơ hồ là ở trong phạm vi thể lực chấn giữ của 4 chân giới, chấn động dữ dội, 19 nhân tinh, có 15 cái chớp lóe ra ánh sáng, đại biểu trong thần nguyên phế địa xuất hiện biến cố kinh thiên. Lực nguy hiểm trận pháp 15 tầng, cần 6.200 năm có thể phá. Lực nguy hiểm trận pháp 16 tầng, cần 1.500 năm có thể phá. Lực nguy hiểm trận pháp 17 tầng, cần 300 năm có thể phá. Lực nguy hiểm trận pháp 18 tầng, cần 500 năm có thể phá. Lực lượng nguy hiểm trận pháp 19 tầng, cần 10 giây có thể phá. Thanh âm lạnh lùng đến từ 15 nhân tinh vội vàng vang lên, nhưng mà không đợi chân vệ Hạc Trọc Long truyền tống thì thanh âm lạnh lùng đột nhiên lại ngừng bặt. Vài giây sau, thanh âm này lại lần nữa truyền ra, lời nói đã khiến cho tất cả những người trong tinh vực tinh thần rung động. Phong thần trận phá, mất đi 2 phần cảm ứng. Thanh âm khuếch tán trong phạm vi của 4 chân giới chủ đóng biến thành im lặng. Tội nghiệt phế địa, Tây Hoàn tinh vực có tiếng cuồng cười của Hạc Trọc Long, tiếng cười của nó toát ra vô cùng huênh hoang. Hè, Hạc gia gia nói chứ, thế nào, bị lão tử làm thịt đấy. Hạc gia gia người là vô địch mà, bất cứ trận pháp nào ở trước mặt của Hạc gia gia đây đều là tinh thạch để lộ ra, không thể nào trốn thoát được. Trời sao âm âm vang vọng, chuyển ra khắp 8 hướng, bao phủ trong trận pháp đó, thân hình của Hạc Trọc Long biến ảo, giống như là nó hóa thành một với trận pháp, tùy 2 mà 1. Xích Hỏa Hậu ngây ngốc nhìn tình hình, tinh thần bị rung động mãnh liệt. Bây giờ gã đã có 8 phần khẳng định Hạc Trọc Long này chính là vị đại nhân vật ở trong ký ức của gã, trong truyền thuyết năm đó. Tô Minh mặt lộ ra nụ cười vùng tay áo, rất nhiều túi chữ vật ở trước mặt của hắn cũng bay lên hướng trời sao. Phút chốc có một lực hút truyền ra từ trận pháp đỏ, cuốn đi những túi chữ vật, biến mất không bóng dáng. Tiếng cười hưng phấn vênh váo của Hạc Trọc Long lại truyền ra. Hê, Tô tiểu tử, thế nào, lão tử lợi hại hay không? Hê, trận pháp rác rưởi này thực sự là yếu ớt. Coi như là có mạnh hơn gấp 10 lần đây nữa thì cũng không phải là lão tử chưa từng phá qua. Ê, ta đã bao giờ phá cái mạnh hơn nó gấp 10 lần chưa nhỉ? Trong trận pháp, màu đỏ chớp lấy ánh sáng, thân thể của Hạc Trọc Long huyễn hóa ra, đứng ở trước mặt của Tô Minh, vẻ mặt của nó rất đắc ý, không nghĩ đến dĩ vãng nó không còn nhớ. Khống chế trận này, che đậy tỏa định với ta, để sau này không còn ai có thể dung nhập vào trận pháp này để tìm kiếm chỗ của ta đang ở nữa. Tô Minh mắt lóe lên, hắn nói. Được, không thành vấn đề. Hạc Gia Gia đã dung hợp với trận pháp rác rưởi này rồi. Nó dám không nghe ta thì ta xử lý đây. Hạc Trọc Long vỗ ngực, cực kỳ huỳnh hoàng nói. Tô tiểu tử, thực ra chúng ta có thể làm mấy lần giao dịch. Cái này, ta trông thấy người mới này là cầm đi vài cái túi chữ vật. Thế này đi, người đưa mấy tinh thạch ở trong túi chữ vật cho ta, thì ta có thể sử dụng được lực lượng trận pháp giúp người thuấn di khoảng cách ngắn. Hạc Trạch Long liếm liếm môi, mắt của nó lóe ra ánh sáng mong chờ nhìn thẳng vào Tô Minh. Đây là trận pháp gì? Mắt của Tô Minh chợt lóe, lạnh nhạt hỏi. Trận pháp này gọi là phong ấn tỏa thần đại trận, cũng gọi là xưng phong thần trận, phủ lên khu vực của bốn trần giới trấn thủ và tội nghiệt phế địa. Nó là còn có một phần gọi là phong không xúc sinh đại trận, là còn có phong không trận, là còn có phòng hộ môn hộ khu vực của bốn chân giới trấn thủ. Bất cứ ai cũng không có được trận này che chở, khó mà bước vào trong khu vực của bốn chân giới trấn thủ đâu. Hai đại trận này tổ hợp cùng một chỗ thì hình thành thần không trận thứ nhất trong thần nguyên phế địa. Hạc Trong Lông nói rất nhanh, sợ rằng tụi mình sẽ không đồng ý giao dịch mà mình đề nghị. Đối với nó, cái gì mà trận pháp không trận pháp chẳng là đáng quan tâm, nó chú trọng nhất chính là tinh thạch. Vậy không ngờ là thần không trận thật. Xích Hỏa Hầu ở một bên, tinh thần chấn động, thất thanh kêu lên. Khi Tô Minh nhìn hướng gã thì Xích Hỏa Hầu biểu tình nghiêm túc, trong mắt của nó lóe ra hồi ức và có một tia sợ hãi. Trước khi mà ta đã bị phong ấn, đã có trải qua thần không trận mà bốn trần giới bày ra. Trận này, uy lực khủng khiếp vô cùng, tự tinh thần ẩn chứa phép tắc. Nói rằng nó là trận pháp thì là hơi không đúng. Nó càng giống là một góc của vũ trụ. Xích Hỏa Hầu lại trầm giọng nói. Tô Minh mắt chợt lóe, im lặng chờ Xích Hỏa Hầu nói tiếp. Phạm vi nó có thể thay thế trời sao vốn có, bao phủ nó vào trong trận pháp để biến thành thần không giới. Trận này năm đó giết rất nhiều các tộc chân giới thứ năm của ta. Mãi đến khi ta bị phong ấn chưa nghe nói đến trận này đã bị phá. Ở trong thần không chân giới của nó đã tự thành trời sao, có quy tắc và phép tắc, càng không cần về tu sĩ khống chế nó. Bởi vì trận này đã sinh ra trận linh, hễ là người có được trận linh thừa nhận thì ở trong thần linh không giới có thể dùng uy lực của trận pháp này giết chết kẻ địch. Không ngờ trận này là còn tồn tại mà đã triển khai ra thần không trận, phủ lên một nửa thần nguyên phế địa. Sợ rằng trừ thần nguyên tinh hải ra, tất cả khu vực này đều thuộc về phạm vi của thần không giới. Xích Hỏa Hầu nhìn trận pháp đỏ vô biên vô hạn trên trời sao, thanh âm trầm trọng và lại càng kiêng dè. Bản năng của nó liếc Hạc Trọc Lồng, nhớ đến đồn đại năm đó. Có trận linh sao? Không đâu, ta không có thấy trận linh. Hạc Trọc Lồng lại ngây ra, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận, lại lắc đầu. Nhưng mà cái trận pháp này là không hoàn chỉnh, hình như là năm đó là nó đã qua một lần hủy diệt rồi. Vậy cho nên nó đã bị phân liệt, trở thành phong thần cũng là không phong. Phong thần trận đã bị lão tử dùng hợp các thần thông giống như tiểu tử người đã nói, hình thành một góc trời sao. Nhưng mà uy lực không kinh khủng như người nói đâu, đa số không thể nào thi triển ra. Hạc Trọng Lồng gãi cái đầu chọc, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Minh, tràn ngập vẻ mong chờ. Mặc dù là uy lực nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà có thể cho người thuấn di cự ly ngắn, lại rất nhẹ nhàng. Thế nào, Tô tiểu tử, người có muốn giao dịch không? Hạc Trọng Lồng nói. Xích Hỏa Hậu ở một bên ngần ra một chút, trầm ngâm, giống như là ngộ ra có gì. Hèn chi, bốn chân giới không thể nào mượn lực lượng của trận này để truy sát chúng ta, mà lại phải cần nhiều tu sĩ trở thành chân vệ, bởi vì trận pháp này không còn trận linh nữa. Bọn họ thực sự là khó đạt được trận linh thừa nhận, không thể nào phát hết ra sức lực mạnh của trận pháp, chỉ có thể dựa theo thủ đoạn đơn giản để mượn trận giám thị mà trà xét chúng ta. Thực sự, những lão quái năm đó bày trận, tại sao lại không chịu tu sửa trận pháp? Xích Hỏa Hầu lại thì thào. Mắt của Tô Minh lóe sáng. Được, có thể giao dịch. Nhưng mà trừ thuấn gì ra thì ta phải được trận thừa nhận. Muốn sử dụng trận này hình thành lực lượng quy tắc cho một góc trời sao? Tô Minh nhìn Hạc Trọc Lồng, biết cái con hạc này sẽ lộ ra vẻ khó xử rồi lại thì lại có cái càng nhiều tinh thạch, vậy cho nên trực tiếp ném mấy cái túi chữ vật ra. Hạc Trọc Lồng túm lấy cả một đống túi chữ vật, nó kích động nhưng mà hưng phấn và xem xét, bản năng của nó lộ ra vẻ khó xử nhưng mà thấy mặt của Tô Minh âm trầm thì ngẫm nghĩ một lúc, vẻ mặt của nó xấu xa gật đầu. Nói trước là thuấn gì không có vấn đề, sử dụng lực lượng trận pháp này hiện tại ta đã dung hợp hai thành thì chỉ có thể cho ngươi mượn dùng không có nhiều đâu. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, chờ ta dung hợp càng nhiều sẽ cho ngươi mượn dùng nhiều hơn, thậm chí là giúp người tu luyện cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là ta cần kích động và mãnh liệt kích động mới bùng phát ra sức mạnh nhất trong đời đấy. Dung hợp lại càng nhiều. Hạc Trọc Lồng vội vàng nói. Thi triển ra bản đồ góc trời sau này, ta cần xem có bao nhiêu người bốn phía truy sát ta. Mắt Tô Minh lóe ra sát khí. Hạc Trọc Lồng lập tức giết lên. Trước mặt của Tô Minh xuất hiện rất nhiều ảnh chiếu chỉ chân vệ mới có. Ảnh chiếu như là một tấm bản đồ bày ra, phạm vi cực kỳ khổng lồ, xuất hiện tất cả những khu vực trừ thần nguyên tinh hải ở thần nguyên phế địa ra. Thậm chí, tất cả những tinh vực của bốn chân giới trấn thủ cũng đã xuất hiện. Tình hình này nếu như mà để cho trần vệ của bốn chân giới thấy thì chắc chắn sẽ cảm thấy kinh khủng. Bởi vì cho dù là bọn họ mượn phong thần trận cũng chỉ là thấy được một phần khu vực mà thôi, khó có thể hoàn chỉnh như vậy. Ngay cả vị kiếp cường giả cũng không thể nào khiến cho phong thần trận xuất hiện ảnh chiếu như vậy, tối đa là 4 phần. Hết chương. Dị địa. Ảnh chiếu xuất hiện trước mặt của Tô Minh cực kỳ mênh mông, rõ ràng hiện ra là hình dạng của một nửa hồ lô. Tô Minh chỉ cần đưa mắt nhìn hướng nào là ở trong đầu liền hiện ra vị trí đó có người và có vật. Loại cảm giác này tự như là hắn khống chế một góc trời sao. Tất cả sinh mệnh bên trong đều là không có chỗ nào ẩn giấu, hiện ra cực kỳ rõ ràng trong mắt của hắn. Cho dù là giống như bình tĩnh, nhưng Tô Minh nhìn thấy tình hình như vậy cũng là tinh thần rung động, lộ ra vẻ khó tin. Hắn bỗng nhiên hiểu ra trần vệ cường đại đến như thế nào, trừ tu vi quan trọng nhất là giám thị nguyên tinh vực này. Còn có ảnh chiếu, cơ bản khiến cho người ta đứng ở thế bất bại. Hắn nhìn thấy vô số điểm trắng, ngôi sao, thấy 4 khu vực ở trong tội nghiệt phế địa, thấy 4 khu vực đối ứng với thế lực tứ phương 4 chân giới trấn thủ. Cùng lúc đó, hắn còn thấy ở trong phong thần trận mà Hạc Trọc Long đã nói, trận giống như là một con sóng dài tồn tại giữa 4 thế giới, 4 lực của 4 khu vực chân giới, giống như là chu đóng tội nghiệt phế địa. Giống như là một khe ránh, như là vô số năm tháng khiến cho người ta có tội nghiệt phế địa này khó mà vượt qua nửa bước. Hắn còn nhìn thấy Hắc Mặc Tinh, một ngôi sao ở vị trí bên mép của tội nghiệt phế địa, màu sắc của nó tím đỏ, cách chỗ này rất xa. Ánh mắt quét qua ảnh chiếu, tụi mình phát hiện ra có mấy chỗ rất kỳ lạ. Mấy chỗ này ở trong ảnh chiếu đều có màu đỏ như máu, khiến cho người ta nhìn thấy cảm thấy kinh khủng, dâng trào lên cảm giác nguy hiểm và mãnh liệt. Vị trí của mấy chỗ trận pháp này chỉ có thể đại khái phủ lên, không cách nào xem xét kỹ lưỡng bên trong. Ánh mắt của tụi mình tập trung nhìn, cảm giác nguy hiểm tràn ngập tâm hồn, giống như là có một lực lượng hút mãnh liệt muốn hút sạch lấy ánh mắt của hắn. Có tổng cộng là 4 nơi như vậy, biển máu lan rộng, đều ở trong 4 tinh vực này, tội nghiệt phế địa, nơi gần nhất cách chỗ Tô Minh không xa. 4 tinh vực bên trong đều là có một khu vực như vậy. Tô Minh đè nén nguy hiểm dâng trào ở trong lòng, thu lại tầm mắt, nguy hiểm cũng đã biến mất. Chỗ đó là dị địa đó. Sinh Hỏa Hầu nhìn 4 khu vực đỏ thẫm, lại nói. Tô Minh không chú ý ngay mà nhắm mắt lại, lục tìm ký ức của những cường giả giới tôn bị thuật vệ không ảnh của hắn hấp thù. Lát sau, Tô Minh mạnh mẽ mở mắt, con người của hắn co rút. 4 dị địa sao? Kẻ bước vào trong cơ hồ là chết hết. Nhiều năm qua, mỗi một chỗ dị địa này có kẻ xâm nhập đều có thể sống được trở về là cực kỳ hiếm. Ngay cả chân vệ của 4 chân giới đều là tránh né 4 khu vực này, giống như là tuyệt cảnh. Nó bao gồm thần nguyên tinh hải bên trong, bị gọi là 5 cấm khu thần nguyên phế địa. Tô Minh từ trong ký ức hấp thu đã có được đáp án. Vậy, cái gì gọi là dị địa? Tô Minh lại nhìn Xích Hỏa Hầu. 4 chân giới và chân giới thứ 5 ta, trước khi chiến tranh, thì khoảng trời sau này gọi là thần nguyên. Nó không thuộc về 4 chân giới và chân giới thứ 5. Nó là một điểm giới hạn, cũng là khu vực bí ẩn. Nơi này có vô số truyền thuyết. Lúc đó đã tồn tại mấy chỗ dị địa. Cũng có rất nhiều người đi tra xét, nhưng mà hiếm khi trở về. Mỗi người trở về đều là không muốn nói đến trải qua ở dị địa như thế nào. Lâu dần, chỗ này đã trở nên đầy rẫy nguy hiểm và bí ẩn. Và nó đã trở thành mơ hồ. Mãi đến khi tổ tiên Tố Minh tộc của người, Hoàng thân chân giới thứ 5 đi ra trà xét một dị địa sống sót trở về. Dù không nói nhiều, nhưng sau này tu vi tăng nhanh khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng. Cuối cùng là bước vào trong cảnh giới trường duyên sinh diệt. Hắn nói một câu, dị địa, thần nguyên chi sơ. Rất ít người biết. Trong mấy chỗ dị địa này rốt cuộc là có cái gì? Chúng nó tồn tại dù là 5 chân giới này chiến tranh cũng không thể nào lay động được. Dù năm tháng trôi qua, thì đến nay chúng nó vẫn đang tồn tại. Xích Hỏa Hầu thì thào nhìn thấy mấy chỗ dị địa, thành ngầm ẩn chứa tàng thương, giống như là cơn gió xa xưa thổi đến từ 5 tháng. Tô Minh nhìn chằm chằm dị địa cách mình gần nhất, qua một lúc mới thu lại tầm mắt nhìn vị trí khác của ảnh chiếu. Tô Minh thấy bản danh của 4 chân giới, ở đó bắt mắt nhất là 19 ngôi sao màu lam, rải rác vị trí khác nhau ở trong 4 chân giới. Tu chân tình số lượng nhiều vô cùng, vô số điểm sáng đại biểu cho chân vệ, còn có bên ngoài bản doanh 4 chân giới một vòng xoáy xoay tròn, đó là lối ra của thần nguyên phế địa, đi thông 4 chân giới, thông đạo thần chân giới, thông đất âm tử. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, hồ tử, đất man tộc, nhà. Tô Minh nhìn vòng xoáy đại biểu lối ra, lại thì thào, trái tim của hắn đau đớn. Dù rằng hắn đã mất đi đau đớn, nhưng lực lượng phong ấn chỉ có thể khiến cho hắn mất đi nỗi đau thể xác, nhưng không cách nào xóa đi nỗi đau của tâm hồn. Thật lâu sau, tụi mình nhắm mắt lại, khi hắn mở ra thì trong mắt trở về vẻ lạnh lùng. Ánh mắt của hắn xẹt qua phạm vi của 4 chân giới trấn thủ, một sóng gợn quen thuộc truyền đến tinh thần làm cho tụi mình ngẩn ra. Ánh mắt của hắn dần dần rơi vào trong một điểm sáng biểu thị cho chân vệ, trong đầu hiện ra một hình ảnh. Trong hình ảnh đó, có một người đàn ông mặc áo đen, làn da lộ ra ngoài có vô số hoa văn màu đen. Gã đàn ông khoanh chân ngồi ở trên một tu chân tinh đất đen, nhắm mắt tĩnh tọa, từ đỉnh đầu bay ra từ khói màu đen. Khói đen ẩn chứa kịch độc, khiến cho hơn nơi mà gã ở chừng những đất đai biến thành màu đen mà cỏ cây khô héo hết. Tô Minh nhìn hình ảnh hiện ra ở trong đầu, hắn nhào mắt. Cơ Vân Hải. Lát sau Tô Minh lại nói, hắn nhận ra thân phận của kẻ này. Gã đàn ông này là con rối phân thân năm đó bị hắn tế luyện ra, Cơ Vân Hải. Khi Cơ phu nhân xuất hiện, khiến cho Hồng La trong người Tô Minh thức tỉnh, mang đến hàng loạt rắc rối cũng như là bị tạo hóa lớn cho hắn. Trong đó thân thể của Cơ Vân Hải đã bị Tô Minh luyện thành phân thân, đặc biệt là hắc bọ cánh cứng ngoài người đã khiến cho phân thân có sức chiến đấu cường đại. Tiếc rằng trong chuyến đi chúc cửu giới mãi, đến khi Tô Minh rời đi đều là không thấy phân thân này biến mất. Bây giờ trong thần nguyên phế địa này đã thấy được gã, khiến cho Tô Minh ngẩn ra. Cơ Vân Hải chỉ là một phân thân, sinh mệnh của hắn sớm đã chết rồi, bị Cơ phu nhân tiêu diệt. Nhưng xem bộ dạng hiện tại là có một chút ý chí, và trên người tại sao lại có kịch độc đậm đặc như vậy? Trong đầu của Tô Minh xẹt qua từng hình ảnh ở trúc cửu giới. Năm đó, độc thi bị Tô Minh tìm ra mang khói của trúc cửu âm, cuối cùng là bị hắn để lại trong mệnh tộc, tác dụng bảo vệ mệnh tộc, xem như là khiến cho hắn yên lòng. Cơ Vân Hải, năm đó ở trúc cửu giới là ta không thấy gã, vậy cho nên gã đã bị người ta lấy đi mang ra khỏi trúc cửu giới rồi. Dù khi ta trở thành man thần, thần thức quét qua man tộc thì vẫn không cảm nhận được hơi thở của gã. Vậy thì suy đoán năm đó, gã không phải là người bị mang đi, mà là ở trúc cửu giới, đi theo cổ kiếm thanh đồng rời khỏi. Nó đã đi âm thánh trần giới. Mắt của tôi mình lóe ra tia sáng, hắn thầm phân tích. Gã vẫn còn rất mạnh hơn nhiều nữa, đã đến cảnh giới chu vị giới. Nếu như không thì sẽ không trở thành chân vệ. Thú vị. Mắt của Tô Minh quét ảnh chiếu lại co rút, hắn thấy rõ ở trên tu chân tinh Cơ Vân Hải cư ngụ có hai điểm sáng khác. Chắc Long Lân, Chắc Long Thần, Ly Hỏa. Bọn họ vẫn còn sống sao? Tô Minh đứng bật dậy, biểu tình âm trầm, lát sau khi nhìn khắp tinh vực tứ phía chú đóng. Vài tiếng sau, ánh mắt của Tô Minh tập trung vào một điểm sáng, biểu tình của hắn phức tạp. Diệp Vong. Tô Minh nhắm mắt lại. Một lát sau mở mắt ra thì ánh mắt của hắn rời ra khỏi tinh vực bốn chân giới chu đóng, tìm ra vị trí mình ngồi rồi nhìn xung quanh. Thông qua ảnh chiếu, tôi mình thấy rõ xung quanh hắn có vài chục điểm sáng mờ mịt bay, dường như là không tìm ra vị trí chính xác của hắn, vậy cho nên phải mò mẫm, mẫm tìm. Trừ điều đó ra thì còn có 9 cổ kiếm thanh đồng phía xa lao nhanh tới, dường như là cũng mất đi vị trí tôi mình ở. Các người không thể nào thông qua trận pháp khoảng cách xa tọa định ta, vậy thì khó mà đem vị trí của ta thông qua huyết châu cho mọi người biết. Thế là 7 ngày vặn vẹo thời không thuật của Xích Hỏa Hầu tiếp tục có hiệu lực, khiến cho người ngoài không biết vị trí chính xác của ta. Bây giờ ta mượn lực lượng trận pháp này biết vị trí chính xác của các người. Nếu đã đến truy sát Tô ta, thì các người phải trả giá đắt. Tô Minh toát ra sát khí, hắn giơ tay phải, quan tài đỏ ở dưới thân của hắn hòa thành trở thành một cái trường thương, bị hắn nắm lấy. Hạc Chọc Lông rít một tiếng, quanh người của Tô Minh khuếch tán sóng gợn, dưới chân xuất hiện trận pháp đỏ loại nhỏ, lóe một cái, bóng dáng của Tô Minh biến mất. Trong Tây Hoàn Tinh vực có vài chục cầu vồng tìm kiếm khắp nơi, bọn họ đều là tu sĩ liều mạng bị giải thưởng của bốn chân giới kích động, muốn đi diệt sát Tô Minh đổi lấy phần thưởng. Bọn họ không để ý đến chết sống của mình, dù sao, trong thần nguyên phế địa này cũng là không còn chút hy vọng, để cho mình cường đại, tu vi tăng cao đó là ý niệm duy nhất trong lòng của mỗi người. Vậy cho nên đối mặt với loại trèo thưởng này là có thể nói bọn họ giống như là hổ rình mồi. Nhưng bây giờ dù rằng huyết châu ở trên người của bọn họ chỉ là chớp lóe dẫn đến khoảng cách hơi xa chỗ này, không lâu về trước đưa đến khu vực đó. Vậy, rốt cuộc là vấn đề là gì? Không lẽ Mặc Tô này sử dụng pháp bảo kia nã gì đi mất? Một ông lão trên trời sao biểu tình âm trầm mặc áo lam, hóa thành cầu vồng tiến tới, lòng đầy thắc mắc. Lão đang bay, bỗng nhiên tinh thần rung chuyển, mạnh mẽ ngoái đầu, lập tức thấy cách sau lưng không xa, trời sao xuất hiện một trận pháp màu đỏ. Trong trận pháp này mơ hồ có thân hình giống như là sóng gợn, mặt nước phủ lên, cất bước đi ra, thì sóng lại biến mất, lộ ra Tô Minh tóc xám. Ông lão ngẩn ra, con người co rút, lộ ra sát khí và nghi ngờ. Lão toàn thân khuếch tán ra hơi thở của vị giới. Sương khói làm, lấy lão làm trung tâm, khuếch tán ra 8 hướng phía, 4 phía, bao phủ phạm vi mấy ngàn mét. Nhưng mà khi sương tản ra thì Tô Minh giơ tay trái chỉ hướng của ông lão. Lực trận pháp, trấn áp người này. Tô Minh lạnh giọng nói. Hết chương. Trấn áp. Nếu là thần gì trước mặt của lão phù, xem biểu tình của hắn ta là không có một chút nào kính ý, nhất định là phải có tin chắc đánh chết ta. Nếu không thì lấy biểu hiện giàn trá, tàn nhẫn như thế này, thì ở trong tin đồn của Thiên Bảo Tinh diệt sát mọi người tuyệt đối không phải nào hành động như vậy. 8 phương cúi đầu, Thanh âm giống như là có vài vạn người cùng một chỗ gầm giống, quanh quẩn tứ phía. Biển sương mấy vạn mét chớp mắt xuất hiện từng thân hình mơ hồ, rậm rạp tám hướng, có tới vài vạn người. Có nam có nữ, có già có trẻ, bọn họ đều là biểu tình chết lặng, trong mắt có vẻ cuồng nhiệt, thân hình giống như hư ảo không chân thật. Khi xuất hiện thì giống như là ông lão áo lam giơ hai tay lên, khom lưng cúi đầu. Uy nhiếp bàng bạc chấn động trời sao, Tô Minh lập tức cảm nhận được lực lượng như là thiên uy vô tình giáng xuống, phong tỏa tất cả những vị trí quanh người của mình, hình thành thế đè ép. Dường như là có những bàn tay to lớn xuất hiện ngoài người, muốn bóp nát bản thân mình. Tô Minh hừ lạnh, theo câu, lực trận pháp vang vọng, dưới chân của hắn, trận pháp hình tròn màu đỏ hiện ra, ánh sáng trận pháp chớp lóe. Nó vừa xuất hiện thì chỉ cỡ 10 mét, nhưng mà ngay sau đó, nó ngay lập tức khuếch trường, ở trong chớp mắt đã biến thành mấy trăm, mấy ngàn mét, trực tiếp đối kháng với lực lượng vị giới hình thành xương xanh của ông lão, còn có bốn phương tám hướng cúi đầu truyền đến những tiếng triển áp. Trời sao có dấu hiệu tan vỡ, hư vô là vô cùng phát ra cuồng mãnh liệt và trùng kích. Trận pháp đỏ ở dưới chân của Tô Minh trực tiếp bành trướng đến tận 3 vạn mét, 3 vạn này không ngừng va chạm đối với xương vị giới của ông lão. Ông lão biến đổi sắc mặt, xương va chạm với trận pháp đỏ của Tô Minh đã tan vỡ, trùng kích mà giạt cả ra. Lão vội vàng lùi lại, liên tục lùi ra ngàn mét, biểu tình trầm trọng. Tô Minh cũng bị trùng kích đánh lùi nhưng mà chỉ dừng lại trăm mét, dưới chân của hắn lại trận pháp đỏ. Dù rằng hắn không phải là chân vệ, nhưng mà có lực trận pháp gia cố, chỉ có ở trong phạm vi phong thần trận phủ mới là có nguyên trời sao, thì hắn mới có thể vô tận mượn lực lượng của trận pháp. Có lực này gia cố, khiến cho Tô Minh thi triển ra lực lượng cùng loại đối với vị giới, trận pháp mấy ngàn mét, vạn mét ở dưới chân, bây giờ nhanh chóng chớp động, ánh sáng đỏ ngập trời. Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, tay phải ấn pháp quyết mạnh mẽ vùng trước mặt. Lập tức, trước mặt của hắn trời sao rung chuyển, lại xuất hiện một trận pháp đỏ hình tròn. Trận pháp này dựng đứng giống như là một bức tường, cực kỳ nhanh lao tới, hướng ông lão áo lam cách ngàn mét. Trong quá trình tới gần, trận pháp đỏ hình tròn, dựng đứng không ngừng biến ảo to lớn, chớp mắt đã hóa thành vạn mét. Từ xa nhìn lại không có tính kinh người, nhưng mà nếu ở cự ly gần mà xem thì trận pháp này cực kỳ khổng lồ, tốc độ lại càng không thể nào hình dung, chớp mắt đã tới gần. Đôi mắt của ông lão áo lam lộ ra vẻ khó tin, mặc dù rằng tu vi của lão không đến trung kỳ vị giới, nhưng mà cũng chỉ là đỉnh sơ kỳ vị giới, kiến thức lại là càng nhiều. Mới nãy, ánh mắt đầu tiên mà lão nhận thấy của trận pháp đỏ dưới chân của Tô Minh khá quen mắt, nhưng mà không nhớ ra đã từng thấy nó ở đâu. Giờ nhìn lại, trận pháp này làm cho lão ù vang đầu, đã nghĩ ra rồi. Điều này không thể nào. Đây là phong thần trận giáo. Chỉ chân vệ bốn chân giới mới có thể điều động được. Người là chân vệ. Phát hiện ra điều này khiến cho ông lão cơ hồ hồn phi phách tán, đầu óc trăm ngàn loại suy nghĩ, cuối cùng là toát ra suy nghĩ cực kỳ vớ vẩn. Trừ phi... Cái gọi là truy nã này chính là âm mưu của bốn chân giới muốn giết chết chúng ta. Ông lão mắt đỏ rực lại hét to, quần áo phồng lên, lực lượng của vị giới sau lưng của ông lão biến thành biển sương cuồn cuộn, ảo ảnh vạn người hiện ra, ở sau lưng của lão chắp tay cúi đầu, từ những người dưới chót cúi đầu đến người đằng trước, theo thứ tự bái, nhìn giống như là sóng biển cuối cùng là hướng ông lão. Ông lão áo lam nắm chặt tay, cúi đầu hướng trận pháp đỏ rực trước mặt ập tới. Hư vô trước mặt của lão dồn lên, xuất hiện một ảo ảnh cỡ vài vạn mét. Ảo ảnh đó không phải là hình người mà là hai tay chắp vào nhau, tay đó thuộc về ông lão, cũng thuộc về vạn người đằng sau lão. Ảo ảnh xuất hiện, khoảnh khắc ông lão cúi đầu, nó va chạm với trận pháp đỏ ập tới. Bàn tay ảo vỡ ra từng tấc, cuốn tóc của ông lão bay phần phật giống như là bị gió to ập vào mặt, sau lưng của lão, ảo ảnh vạn người đều là tan vỡ biến mất, trận pháp đỏ bỗng nhiên ập tới. Khi tới gần đụng chạm vào người của ông lão thì trận pháp đỏ biến thành một cái lưới to màu đỏ, bao phủ vào lão, vào cả bên trong, triển áp. Cùng lúc đó, thân thể của Tô Minh nhanh chóng héo rũ đi, chớp mắt đã hóa thành vô số mảnh vụn lao nhanh, xuyên thấu qua trận pháp đỏ để biến thành một cái lưới to lớn trực tiếp vọt vào người của ông lão, hấp thu luôn cả ký ức, cắn nuốt luôn cả vị giới, hấp thu luôn cả lực lượng thịt. Lát sau, thân hình của ông lão tan biến, vô số mảnh vụn lao ra khỏi trời sao ngừng tụ thành thân hình của Tô Minh. Hắn tử héo rũ, lại hồi phục lại, hơi thở vị giới đậm đặc, khuếch tán ra từ người của Tô Minh, mắt của hắn sáng lên. Lại hấp thu lực lượng vị giới của một người là ta có thể hoàn toàn chạm với bằng chứng thiên cảnh. Kiếp phạt giáng xuống rồi, nếu như ta đột phá liền biến thân thành giới tồn. Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ khát vọng, cũng là cảm nhận được sự cường đại của lực lượng trận pháp, đó là trấn áp tính, áp đảo, không thể nào để cho phép đối phương có cái gì mà phản kháng được. Dù sao, một trận chiến này đã không thể nào xem như Tô Minh ra tay. Đối với ông lão áo lam không phải là Tô Minh, mà là phong thần trận phủ lên góc trời sao. Dù chỉ là có thể dùng hai phần lực lượng của trận pháp, nhưng trấn áp một tu sĩ sơ kỳ vị giới là dễ như trở bàn tay. Chậm rãi nắm tay lại, cảm giác cường đại vẫn chưa từng có tràn ngập trong lòng của Tô Minh. Mặc dù đây không phải là thực sự hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng mà dù sao thì khoảnh khắc này, nó sẽ là của Tô Minh. Cuộc giết chóc theo Tô Minh nhìn, nắm tay từ từ thả lỏng ra, thi triển ra. Cuộc giết chóc này không kéo dài quá lâu, Tô Minh chỉ là giết ba người rồi thuấn di rời khỏi đây. Bởi vì hắn đã đụng chạm đến bành trướng thiên tù, thuật phệ không đoạt đến hoàn mỹ bão hòa, không thể nào hấp thu đến lực lượng vị giới được nữa. Quan trọng nhất là Tô Minh cảm giác kiếp thứ nhất thuật phệ không đã ảnh hưởng đến mấy ngày sau sẽ tới. Ba người này, Tô Minh xử lý rất gọn gàng. Hắn có thể có cự ly ngắn thuấn di, có thể khiến cho mình xuất hiện ở bất cứ đâu mà mong muốn. Dù sao, người ta thuấn di bỏ chạy thì có ảnh chiếu tỏa định, Tô Minh có thể đuổi theo ngay. Lực lượng trận pháp khiến cho Tô Minh có trận đồ màu đỏ cùng với loại giống như vị giới, khiến cho hắn đối diện với mặt yếu nhất của lực lượng vị giới được đến hoàn chỉnh bổ sung. Trận pháp này, mượn lực lượng uy lực trận pháp, lấy phong thần trận, càn quét qua, theo thuyết dịch di chuyển, khiến cho toàn thân của hắn giống như là tồn tại vô số phù văn chấp động. Kiếp thứ nhất, thuật phệ không ảnh hưởng, đó là phần hỏa kiếp. Kiếp nạn này độ qua rồi thì sức mạnh của thân thể của người sẽ thay đổi trong đó, rồi trời long đất lở. Dùng hợp với vị lực giới, khiến cho thân thể của người trở thành giới tồn. Nhưng người là phải mau chóng tìm ra một phần thần khác, còn nếu không, xuất hiện lần bão hỏa thứ hai. Kiếp thứ hai giáng xuống thì mặc kệ ngươi thành công độ qua hay là thất bại, hồn của ngươi hoàn toàn hòa tan cùng với thân thể này, không có phần thần khác được nữa. Nhớ cho kỹ. Đó là lời dặn dò nghiêm túc của Xích Hỏa Hầu trước khi Tô Minh bế quan kiếp thứ nhất. Thời gian chậm rãi trôi, phù văn trong người của Tô Minh di chuyển càng lúc càng nhanh, lờ mờ có những tia lửa tỏa ra từ chỗ chân lông, toàn ngập toàn thân, thiêu đốt thân hình của hắn. Ngọn lửa này toát ra càng ngày càng nhiều. Dần dần toàn thân của Tô Minh đã bị biển lửa bao vây. Khi Tô Minh ở trên thiên thạch bế quan độ kiếp thì ở trong tinh lực bốn chân giới chấn thủ truyền ra một thông cáo. Thông cáo này oanh động hầu hết tu sĩ, thậm chí là một ít lão quái quanh năm bế quan ra đã cũng không bị cưỡng ép thông cáo vào trong chỗ bế quan. Kẻ diệt sát Mặc Tô được thưởng 4.000 giới thạch, 4 viên tu chân tinh bị cải tạo không vứt bỏ mà là có giới nguyên hoàn chính. Thông cáo này oanh động Tây Hoàn, chứng những tu sĩ Tây Hoàn tinh vực xuất động mà tu sĩ ba linh vực khác là cũng chạy ra. Tương tự, thế lực chấn giữ bốn chân giới truy sát Tô Minh. Hết chương. Thân thể thành tôn. Thần nguyên phế địa là hình dạng hồ lô. Vị trí lối vào của hồ lô là bản danh thế lực chấn giữ của bốn chân giới. Chỗ này canh phòng rất nghiêm ngặt, quanh năm tĩnh mịch, dù là chân vệ của bốn chân giới, mỗi mấy trăm năm một lần là luân phiên mới cũ ra thì bành trướng. Vậy cho nên không được kêu gọi thì không thể nào bước vào nửa bước. Ai làm trái là sẽ phạm tội lớn, phát đến độ tội nghiệt phế địa. Trong khu vực đóng quân này có một vòng xoáy bàng bạc. Vòng xoáy này từng giây từng phút chuyển động giống như là lặng lẽ. Từ xa nhìn vòng xoáy này tỏa ra ánh sáng rực rỡ giống như là biển sao ngân hà. Tuy nhiên, nếu như nhìn từ khoảng cách này, có thể thấy tổ thành ngân hà đã từng là những ngôi sao. Vô số ngôi sao tổ thành vòng xoáy khổng lồ, bất cứ ai nhìn thấy tình hình đó đều là khó tránh khỏi bị nó rung động. Bây giờ bên ngoài vòng xoáy có một cầu vồng gạo thét tới, tới gần rồi, cầu vồng hóa thành một bóng người, đó là một thanh niên, trán có ân ký hoa đào, biểu tình cung kính đứng ngoài vòng xoáy, chắp tay bái. So với vòng xoáy mênh mông thì gã tự nhiên là một con kiến, chẳng một chút nào bắt mắt. Thời gian chậm rãi qua, rất nhanh đã mấy tiếng đồng hồ, thanh niên này vẫn là vái dài không nhúc nhích, không nói một lời nào, vẫn yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, tốc độ vòng xoáy chuyển động nhanh hơn một chút, nhanh chóng mà xoay tròn. Có một tu chân tinh thoát ra khỏi quỹ đạo bay ra bên ngoài, mang theo khí thế hủy diệt thiên địa, lao hướng thanh niên. Nó tạm dừng ở trước mắt của gã, một thanh âm lạnh lùng từ từ truyền ra từ tu chân tinh. Mau tới đây. Mặc dù chỉ có vài chữ, nhưng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Giống như là hễ lời của y nói ra thì ở trong thiên địa này không ai có thể phản kháng được. Thanh niên chán là có ân ký hoa đào mới đứng dậy, lát sau thành cầu vồng lao vào trong tu chân tinh trước mắt. Lát sau gã bước vào trong tu chân tinh, ở trước mặt của gã là một sa mạc mênh mông. Có thể thấy, phía xa là có một diện mạo rất cao, đất màu vàng nâu, đơn độc tồn tại trong sa mạc. Bên ngoài có gió lốc vườn qua, cuốn lấy cát, hình thành gió bão. Cùng lúc đó, trước đại điện, trong sa mạc có thể nghe thấy gần trăm bóng người. Những người đó đều là có nam có nữ, có già và có trẻ. Bọn họ nằm sấp ở trên cát, đang chậm rãi bò tới. Những người này quần áo tả tơi và rách rưới, nhưng biểu tình thì lại cuồng nhiệt và quỷ dị, đang từ từ hướng đến đại điện, bò sát từng chút. Thanh niên chẳng có ân ký hoa đào từ xa chạy thấy, nhìn thấy đại điện như vậy, thấp người đến khi nằm sấp ở trên đó, bò đi như những người mà gã thấy. Xung quanh yên lặng, trừ tiếng gõ rền rỉ ra thì không có một thanh âm nào. Trên mặt đất, những người bò tới tràn ngập cảm giác quái dị, tu sĩ tốt đầu ở trong đó giống như là bò đến gần đại điện nhưng vẫn tiến lên, dường như là không trông thấy, dường như đại điện này ở trong mắt của mỗi người xa xa, gần gần là khác nhau. Thanh niên trán có ấn ký hoa đào không ngừng bò, quần áo rách toạc sắp không mặc nổi nữa, mái tóc khô gãy, nhưng mà đôi mắt của gã có đầy cú chấp. Mất đi 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc gã đã chật vật bò đến trước mặt của đại điện mà gã thấy. Hít sâu, đứng dậy, bước vào bên trong. Đại điện trống rỗng, chỉ có một cái bàn, bên trên đặt một ngọn đèn dầu, tìm đèn đốt cháy, lửa lắc lư. Trong đèn này như là thấy vô số khuôn mặt lộ ra nụ cười quái dị và luân phiên nhau, không có một khuôn mặt nào giống nhau, giống như là vô số những năm đó, vạn cổ, khuôn mặt ở trong đèn này không hề giống nhau. Tiếng lửa cháy vang vọng trong đại điện, cái bàn trừ ngọn đèn này ra thì còn đặt một quyển thẻ tre. Thẻ tre này mở ra một nửa, dưới ánh đèn tỏa ra hơi thở cổ xưa. Âm thánh chân giới, cửu tầng chân vệ đạo nhân, kính chào hỏa trúc chân tướng đại nhân. Thanh niên quỳ một gối xuống dưới đất, một tay ấn lên trên đá xanh dưới đất, cúi đầu cung kính. Mau nói. Một thanh âm tang thương lạnh lùng bay ra từ tim đèn, khuôn mặt ở trong ngọn lửa này không hề thay đổi, tạm dừng ở khuôn mặt này, một nửa cô gái, nửa cười nửa không. Lần này, lần đầu tiên phát hiện ra kẻ này là ở hỏa xích tình. Là thanh niên không dám ngẩng đầu, thấp giọng kể hết mọi chuyện liên quan đến Mặc Tô mà gã biết. Từ trước muốn điều tra điển tịch luân hồi, tìm ra lai lịch của kẻ này, để chế định một kế hoạch dẫn dắt hắn ra, khiến cho hắn tự động xuất hiện. Trong đại điện, quanh quẩn giọng nói của gã, mãi đến khi thanh niên nói xong mà thanh âm này vẫn là vang vọng rất lâu không tán. Kẻ này không xuất hiện trong luân hồi. Một lúc sau, khuôn mặt của cô gái trong tim đèn hé môi, truyền ra một thanh âm tang thương và lạnh lùng. Thanh niên ngẩn ra, tiếp theo lại biến đổi sắc mặt, cắn răng thấp giọng nói. Tuy chưa có thể xác định người này hiện giờ là còn ở Tây Hoàn, và cũng có thể xác định người này không biết dùng cách gì mà là dung hợp trong phong thần trận, có thể mượn lực lượng của trận pháp, dù là thuấn gì hay là trận áp, đều là dùng lực lượng trận pháp hỗ trợ. Tuy trước thỉnh lệnh, chân tướng của đại nhân, phong tỏa biên giới của Tây Hoàn thông đến tinh vực khác, đóng phong thần trận lại. Ta sẽ ban cho ngươi một ngọn đèn, đốt lấy sinh mệnh của ngươi để lửa cháy mãi mãi. Vận mệnh sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới người này. Đồng ý cho ngươi bế quan phong thần trận một lần, thời hạn là không hơn 3 tháng. Giọng tang thương lạnh lùng nói xong, lập tức con nửa tim đèn lắc lư một cái. Thanh niên, trán có ẩn ký hoa đào run lên bần bật. Người của gã lập tức có lửa đốt cháy, lửa chuyển động giống như là nước cuối cùng ngừng ở trên tóc của người thanh niên, khiến cho tóc của gã bay tựa như là lửa bập bùng. Ẩn ký hoa đào ở trán của gã biến mất, thay vào đó là ngọn lửa. Thân là đèn, mệnh là lửa, người hãy rời đi. Thân thể của thanh niên không bị khống chế lập tức thụt lùi, chớp mắt hóa thành một đoàn lửa cuốn ra khỏi đại điện, sa mạc, ngôi sao. Khi gã xuất hiện ở giữa vũ trụ, trước mặt của gã là vòng xoáy xoay tròn, tu chân tinh thì chậm lại, thụt lùi mãi, đến khi biến mất trong vòng xoáy, trở thành một phần của vô số ngôi sao. Người không trong luân hồi, dùng cách đặc biệt đưa vào đây, biến số. Tại sao trong câu chuyện của người ta lại cảm nhận đến hơi thở của nó? Chết tiệt. Vĩnh viễn trong khổ hải, bị người cực kỳ thống hận, hận không thể nào tiêu diệt nó hàng tỷ lần, vạn kiếp bất phục. Còn hạc đó. Trong đại điện, thanh niên bị cuốn đi rồi truyền ra thanh âm không còn tang thương, lạnh lùng mà là tiếng ngầm tràn ngập hận ý và điên cuồng. Tiếng sống quanh quẩn, ngọn đèn ở trên bàn phát ra tiếng đốt cháy dữ dội, bên trong xuất hiện vô số gương mặt, khiến cho tim đèn toát ra lửa, khoảnh khắc khuếch tán tràn ngập nguyên đại điện, lan tràn ra bên ngoài. Chớp mắt phủ lên cả tu chân tinh, khiến cho tu chân tinh này hừng hực đốt cháy. Hắt xì. Trong Tây Hoàn tinh vực, trên một thiên thạch lao nhanh, hạc trong lông lười biếng mắt sấp, mắt tỏa ra ánh sáng. Chụp một tinh thạch vẻ mặt thỏa mãn, liên tục nhảy mũi 3 cái. Hạc bà nội đó, chắc chắn là có người nói xấu hạc ra ra. Ê, thần là một con hạc, là một con chim quèn, ta là phải điệu thấp, thật thấp. Không thể nào có bị người ta nhớ chứ. Hạc Trạch Long chưa lầm bầm xong thì lại hắt hơi thêm một cái. Lần này nó giận thật. Nó bò dậy, mắt hung tợn nhìn xung quanh. Bà nội nó, là kẻ nào lại nhại tên của Hạc Gia Gia? Ta cho người chết bây giờ. Hạc Trạch Long vẻ mặt tức giận, xích hỏa hầu là không còn xa bản năng liếc một cái rồi vội vàng cúi đầu. Gã cảm thấy đối phương này là vị kia trong truyền thuyết thì lại càng không dám dính dáng tới. Gã nhớ ở trong hàng loạt truyền thuyết hệ liên quan đến vị đó là đều không có kết cục tốt. Thiên thạch xẹt qua trời sao, có xích hỏa hầu hộ pháp, Hạc Trạch Long tức giận. Lửa của toàn thân Tô Minh đã cuồng bạo đến cực độ. Lửa đốt mỗi một tấc da thịt toàn thân của hắn, dù rằng ở trong hay là ngoài, đều là bị đốt. Thân hình hắn bây giờ đã khô héo như là một khúc cây. Thời gian lại qua nửa tháng, Tô Minh không nhúc nhích, da rẻ nứt nẻ nhưng không còn lửa. 7 ngày trước, lửa ngoài người của hắn đã chui vào trong thân thể. Hơi thở tử vong lại càng đậm đặc hơn trên người của Tô Minh. Mãi đến một ngày, vết dạn da phát ra những tiếng lóc bóc. Xích Hỏa Hầu tập trung nhìn, ngay cả hạc chọc lồng cũng là nhìn chằm chằm Tô Minh. Những làn da rớt ra từng khối, cùng lúc đó mắt của Tô Minh cũng từ từ mở. Khoảnh khắc hắn mở mắt, con người tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, khiến cho đôi mắt sáng rực bức người, đầy uy nghiêm. Mắt của Tô Minh mở ra, tiếng lóc bóc khiến cho người ta lại cảm nhận được sự mãnh liệt, từng mảnh da rớt xuống, cuối cùng là lộ ra làn da vàng. Mãi đến khi chóc hết ra, thì người của Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy toàn thân, có cảm giác rất mông lung. Tô Minh thở dài một hơi, trời sao xung quanh chấn động, ngoài thiên thạch xuất hiện biển lửa. Biển lửa gào thét thiêu đốt, khuếch tán ra tứ phía, chớp mắt đã phủ lên trời sao, phạm vi 5.000 mét. Trong 5.000 mét này hơi thở vị giới, toàn diện bùng phát, lần này Tô Minh không mượn trận pháp mà là dựa vào trong thân thể để thi triển ra lực lượng vị giới. Vị giới? Tô Minh đứng dậy, trong người phát ra những tiếng nổ âm ầm. Tô Minh nắm chặt tay, biển lửa 5.000 mét chớp, lóe, rút về, bị hắn nắm lấy, giống như là hút biển lửa 5.000 mét vào trong lòng bàn tay. Đây là lực lượng của ta, thân thể thành tôn. Tô Minh nhắm mắt lại, hồi lâu sau mở mắt ra, khóe môi của hắn nhếch lên, nhưng mà nụ cười kia có một chút chua xót. Hắn nghĩ đến, nếu như ở man tộc mình có thể tu vi như vậy, vậy thì mọi chuyện sẽ khác đi. Hết chương. Hết tập 129, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi cũng như là để ủng hộ cho kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào trong tập 130 của Tô Minh.